lắng nghe nhịp con tim. Quý vị thân mến, trước khi chúng ta trò chuyện với lại vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, thì xin cho phép Thảo Nguyên gửi đến tất cả quý vị thính giả, đặc biệt hơn là quý vị thính giả ở thủ đô Hà Nội, thông tin giao thông là lối dẫn xuống hầm đường bộ Kim Liên cách ngã ba xã Đoàn 100m có một hố ga bị mất nắp và không có cảnh báo. Trời tối các phương tiện chúng ta cần phải lưu ý. Thảo Nguyên xin được thông tin lại một lần nữa. Lối dẫn xuống hầm đường bộ Kim Liên cách ngã ba xã Đoàn 100m có một hố ga bị mất nắp và không có cảnh báo. Trời tối cho nên là các phương tiện chúng ta khi tham gia giao thông tại khu vực này cần phải hết sức lưu ý quý vị nhé. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại câu chuyện đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Người mà Thảo Nguyên đang cùng muốn trò chuyện là bạn Đào ạ. Dạ, alo Thảo Nguyên, mến chào Đào. Dạ, em chào chị. Xin chào, mình là Thảo Nguyên, không biết là Đào đã từng làm quen với lại chương trình của mình lần nào chưa ạ? Dạ chưa, đây là lần đầu tiên chị ơi. À, lần đầu tiên. Thế... Dạ. Có nghe những chương trình ở trên tần số FM 91MHz không? Dạ, lúc trước thì em cũng hay thường nghe, nhưng ở đây thì đi làm nên cũng ít nghe. Ờ, đi làm ít nghe. À, chương trình của mình là chương trình 365 ngày hạnh phúc, Đào ạ. Dạ. Cuộc trò chuyện của mình thì có cả thính giả của cả hai miền Nam Bắc cùng nghe. Dạ. Tuy nhiên thì Thảo Nguyên hy vọng rằng là Đào sẽ thật sự thoải mái. Và có một điều mà chương trình luôn luôn mong muốn rằng mỗi một cuộc kết nối cùng với người dẫn chương trình thì vị thính giả mà chúng tôi đang trò chuyện sẽ vui lòng chia sẻ cảm xúc thật của mình bằng những câu hỏi mà MC sẽ hỏi, được không ạ? Nghe giọng Đào dường như không được khỏe lắm phải không? Dạ, em đang bị cảm. Gặp lần đầu thì em lại sống, em cũng hơi hồi hộp tí. Không có gì hồi hộp đâu. Như thế này, Đào nhận được lá thư từ một vị thính giả. Dạ. Ừ. Và Thảo Nguyên đang biết hiện tại bây giờ Đào đang suy nghĩ là ai đã gửi thư cho mình đúng không? Dạ vâng, cũng hơi tò mò. Ừ, căng thẳng và hồi hộp, không biết lá thư này sẽ nói điều gì. Tuy nhiên thì mọi thứ rất là bình thường, cho nên là Đào đón nhận nó cũng hết sức bình thường nhé. Dạ. Bây giờ Đào đã sẵn sàng để lắng nghe lá thư mà vị thính giả này gửi cho Đào chưa? Đào rồi. Tí nữa Thảo Nguyên sẽ hỏi nhé. Cho nên là Đào sẽ trả lời thật nha. Dạ. Rồi Thảo Nguyên xin được phép đọc ạ. Em à, mới đó mà đã được mấy tháng mình không được nói chuyện, không được nhìn thấy nhau rồi phải không em? Anh còn nhớ lúc đó chuẩn bị về quê, biết là sắp sẽ không được ở bên nhau nữa, bắt đầu những lời an ủi động viên lẫn nhau cùng những lời hứa hẹn ngọt ngào hạnh phúc. Rồi anh và em cũng xa nhau chỉ có một tuần, nhưng em nói với anh, ở xa anh một tuần mà nó dài như là một tháng. Lúc đó anh cảm thấy vui lắm, nhưng hạnh phúc nhất là câu giờ mới được ôm lại người yêu. Đó là một ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc trong đời anh. Em biết không, anh chạy xe một chặng đường xa như vậy mệt lắm, nhưng chỉ cần nghĩ đến những gì em nói là anh không còn cảm thấy mệt nữa. Giờ chỉ còn mình anh ở nơi đông người, nhưng đã không còn em ở bên cạnh anh. Nhưng anh vẫn đi ngang qua những nơi mình đã từng hẹn hò. Những chiếc ghế đá vẫn còn đó, nhưng giờ chỉ còn một mình anh. Đi qua những nơi đó, trong lòng anh như nhói lên, nước mắt anh cứ rưng rưng. Dù anh ở rất xa em, nhưng mà em biết không, tình yêu anh dành cho em vẫn còn nguyên vẹn. Mình quen nhau cũng không được lâu, nhưng tình yêu mình dành cho nhau thật sâu đậm và chân thành. Anh biết khoảng thời gian quen anh, em phải chịu nhiều điều tiếng không hay từ mọi người xung quanh. Lúc đó nước mắt em rơi nhiều hơn là tiếng cười. Rồi lúc ở bên cạnh anh hỏi, khi mà em quen anh như vậy á, thì em có buồn lắm không? Em trả lời được ở bên anh, em không sợ gì cả. Em à, nếu có một điều ước đến với anh bây giờ, anh sẽ ước em quay trở về bên anh để anh bù đắp những gì khi mà quen anh em phải chịu đựng. Hãy cho anh cơ hội để được chăm sóc lo lắng cho em suốt thời gian còn lại. Hãy cùng anh đi hết trên con đường còn lại của mình được không em? Nơi đây anh nhớ em nhiều lắm. Đêm nào anh cũng chỉ biết xem hình em. Đừng rời xa anh nữa được không? Bởi vì anh yêu em nhiều lắm. Chắc Đào nhận ra là ai đúng không ạ? Dạ. Cho Thảo Nguyên biết một tí xíu cảm xúc của Đào bây giờ như thế nào được không ạ? Nói chung là em cũng hơi bất ngờ. Cảm giác thì em cũng bình thường, tại vì tình cảm em cũng còn dành cho người đó nhiều quá. Dạ. Nhưng mà nếu như ở trong thư có đề cập đến là không gặp nhau chỉ có một thời gian ngắn thôi phải không ạ? Dạ đúng rồi, lúc đó thì cũng mới quen, cũng chưa được lâu, hai tháng vậy thôi. Thật lòng mà nói thì khi mà Thảo Nguyên đọc lá thư này, và mục đích của sự kết nối là vì thính giả gửi gửi lá thư rất mong muốn được biết vì sao lại có chuyện này. Vì sao Đào không còn tình cảm dành cho bạn ấy nữa và bạn ấy rất muốn kết nối lại tình cảm xưa. Cho nên đó cũng là lý do vì sao ở ngay từ đầu chương trình Thảo Nguyên rất mong muốn rằng Đào sẽ chia sẻ thật cảm xúc của mình để cho người bạn mà Đào đã từng quen họ an lòng hơn. Chứ bây giờ cứ mãi suy nghĩ chuyện tình cảm thì tất nhiên là sẽ không tập trung vào công việc của mình được ạ. Dạ. Dạ. Vậy Đào có sẵn lòng cho bạn ấy biết lý do vì sao không? Suy nghĩ thì của em cũng... em việc nói sao nữa. Có phải là do bạn ấy làm cho bạn buồn? Hoặc là trong quá trình quen với lại bạn ấy thì bạn Đào cảm thấy không thoải mái tại vì có nhiều người họ nói qua nói lại. Một phần là cũng không thoải mái, mà một phần em nhận ra là họ không có hợp với em nhiều. Tại vì họ có những điểm mà mình không thích được. Thí dụ được thì không? Đồng... họ nói là gì ạ? Nói à? Dạ. Lúc quen thì mình chưa nhận ra, nhưng sau mình mới hiểu hết được họ. Dạ. Nói chung là giờ tình cảm em thì hết rồi. Không còn gì nữa. Không biết là gái có đang nghe không, chứ em muốn nói là đừng làm khó em nữa. Cái gì đã qua thì cũng qua rồi, nếu kéo cũng vô ích thôi. Em không còn tình cảm với người đó hết. Dạ. Mong người đó sống hạnh phúc vui vẻ, đừng còn nghĩ tới em nữa. Dạ. Trước tiên Thảo Nguyên vô cùng cảm ơn sự thẳng thắn này của Đào. Bạn nói và không do dự gì cả trong suy nghĩ của mình. Tuy nhiên thì cho Thảo Nguyên hỏi thêm một câu nữa là hiện tại bây giờ đây á, là Đào chỉ nghĩ rằng là mình không còn tình cảm nữa trong thời điểm này thôi nhé. Là do có những cái bất đồng trong suy nghĩ, rồi bạn ấy có những cái mà làm cho Đào không thích, chỉ là tạm thời mình không thích họ thôi. Hay là không, đó là suy nghĩ chính chắn của em. Dạ. Suy nghĩ chín chắn. Chỉ có lúc mà lần đầu quen thì do lúc đó là em chưa suy nghĩ được chín chắn. Giống như suy nghĩ nó nông cạn quá. Giờ mới nhận ra, bởi vậy em mới cắt đứt liên lạc với người đó. Bây giờ dù cho bạn ấy có làm gì đi chăng nữa thì ở Đào không cho cơ hội nữa. Dạ. Đúng nhưng, rồi. Nhưng mà phải có một cái mốc gì đó nó thật sự quan trọng mới khiến cho Đào chấm dứt cái mối quan hệ này chứ nhỉ? Tại vì ở phía người đó có những nhiều điểm xấu em không thể chấp nhận được, dù người đó có cố gắng bao nhiêu. Đào ơi, có khi nào Đào hiểu lầm bạn ấy không? Dạ. Có khi nào Đào hiểu lầm không? Tại Dám hiểu vì lầm. Em cũng biết họ không dành tình cảm cho em nhiều, nhưng giờ trái tim em không cho phép điều đó. Nói chung là giờ em cũng sống một cuộc sống mới rồi. Như thế này, đáng lý ra là chương trình sẽ có một cuộc trò chuyện hai chiều. Mình sẽ nói chuyện với bạn Cương nữa. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ điện thoại của bạn ấy không liên lạc được, cho nên là Thảo Nguyên trò chuyện với lại bạn Đào. Nhưng mà Đào an tâm là bạn ấy vẫn nghe lại chương trình được qua trang web là radiovietnam.vn. Và được thì Đào cũng có thể nghe chương trình của mình. Có nhiều điểm xấu ở bạn ấy thì bạn ấy cũng rất mong muốn được nghe để rút kinh nghiệm cho cuộc tình sau. Hoặc là nếu như nói ra trong trường hợp này mà mình đang nghĩ sai lệch về bạn ấy thì cũng tội nghiệp cho bạn ấy đúng không ạ? Điều gì ở bạn ấy mà Đào cảm thấy không hài lòng nhất, không thể nào có một sự kết nối nữa? Bạn ấy lăng nhăng. Không phải. Nói chung là ở tỉnh của người đó nó rất xấu. Ở ở đâu? Ở tỉnh. Mà thôi, nói chung là em nói vậy là người đó tự hiểu thôi ạ. Ồ. Dạ. Nếu mà em mà đã nói chấm dứt với người đó rồi mà cứ làm phiền em biết thì cũng không hay lắm đâu. Tại em thì cắt đứt liên lạc với người đó, chặn cuộc gọi hết rồi mà cứ hay nhắn tin với là tự động đăng mấy cái lời nói của người đó lên face của em ấy vậy. Em không có thích. Em đã quyết định rồi là vẫn giữ nguyên quyết định đó, không có thay đổi gì đâu. Em nghĩ người đó vừa lúc đang nghe chương trình này, bởi vậy em muốn nói vậy để cho người ấy nghe. Ừ, thôi thì mọi thứ tùy duyên vậy đúng không ạ? Cứ Đúng rồi. cưỡng cầu cũng không hạnh phúc. Cái gì nếu kéo được thì cũng đâu có hạnh phúc đâu. Tại nếu em mà còn tình cảm thì nó khác. Mà em không có tình cảm, còn nếu kéo mấy cũng không có được gì đâu. Thảo Nguyên ngồi đang suy nghĩ chắc có chuyện gì động trời lắm á, thì mình Dạ mới có thể dứt khoát cách nhanh chóng như vậy, mà suy nghĩ hoài cũng không không, ra. tại vì chắc người ta yêu mình quá nên vậy thôi, chứ còn em thì chắc do là Do tình đúng cảm của mình không có dành cho người đó nhiều. rồi, lúc đó giống như suy nghĩ nó không được thì chỉ càng chỉ giống quen vậy thôi, không biết nữa. Ừ, Dạ, khó nhỉ. đôi lúc mình suy nghĩ lại mình cũng thấy khó chịu, thấy cũng có lỗi với người ta, nhưng điều em làm như vậy thì đúng, tôi cũng có sai đâu. Mong người đó thông cảm rồi đừng có làm phiền cho em nữa là được. Chị cũng hy vọng là sau khi mà bạn cứ nghe được chương trình này thì cũng sẽ không có đăng lên tường của Đào nữa, và phải biết một sự thật là tình cảm đã không còn nữa, với rất nhiều những lý do mà Đào không tiện chia sẻ trực tiếp ở trên sóng. Thảo Nguyên vô cùng tôn trọng điều này. Chỉ có điều là hơi thắc mắc là sao trong vòng có xa nhau chưa lâu thôi nhưng mà mọi thứ nó chấm dứt nhanh như vậy thì cũng khó hiểu. Tuy nhiên thì cảm xúc vẫn là trên cả, nếu mà mình không còn thương người đó nữa miễn cưỡng cũng không được gì cả. Dạ. Cảm ơn bạn Đào rất là nhiều bởi vì Đào đã nhận lời mời kết nối và trò chuyện cùng với chương trình. Chương trình sẽ gửi tặng Đào, Cương một món quà âm nhạc để cho không khí nó sẽ dễ chịu hơn một tí xíu. Lúc này dành tặng cho bạn Cương, tại vì chắc có lẽ là trong thời gian vừa qua bạn ấy cũng bị sốc khi mà yêu thương của mình bị từ chối. Nhưng mà tuy nhiên thì Thảo Nguyên cũng hy vọng rằng là bạn Cương giữ bình tĩnh, tại vì rằng là tình yêu thương thì không miễn cưỡng được. Và chúc Đào mau chóng hết cảm, sẽ tìm được cho mình những điều thật hạnh phúc trong cuộc sống này Đào nhé. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chào Đào. Và bây giờ mời Đào và Cương cùng với quý vị thính giả lắng nghe.